Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 44. Gái ngốc, Tiểu Mặc, qua xong năm thực tập đi. Tìm tới công tác sao? Trên bàn cơm, Trương Dương mở miệng hỏi. Ta học kỳ trước bắt đầu gây dựng sự nghiệp, mở ra một công ty. Hiện tại công ty đã ổn định lại. Trần Mặc suy nghĩ một chút, vẫn là mở miệng. Dù sao này không phải việc không thể lộ ra ngoài. Gạt người nhà không cần thiết. Mở công ty, ta làm sao không biết? Trần Mẫu kinh ngạc nói rằng, ngài lại không có hỏi. Trần Mặc nói rằng, vốn là quyết định chậm một chút nói cho các ngươi. Có điều dượng nếu hỏi, liền bây giờ nói, gây dựng sự nghiệp cần rất nhiều tiền đi. Không đủ, ba mẹ nơi này còn có một chút tích trữ. Người trước tiên cầm dùng. Ngồi ở bên người Trần Phụ mở miệng, phụ thân và hắn không nhiều lời. Cũng là bởi vì khi còn bé, vì kế sinh nhai, phụ thân đi sớm về trễ, giao lưu không nhiều. Thế nhưng Trần Mặc mỗi lần lúc cần tiền, phụ thân xưa nay đều sẽ thỏa mãn. Loại này không nói gì quan tâm, nhường Trần Mặc cảm giác được phi thường ấm áp. Ba, không cần, ta hiện tại công ty đã kiếm tiền, hiện tại không thiếu tiền. Trần Mặc lập tức từ chối. Công ty làm cái gì? Tên gọi là gì? Một bên Tiểu Di vội vàng hỏi. Gọi Hành Quân Kiến Khoa Kỹ Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn. Xem như là mạng lưới khoa học kỹ thuật phương diện. Trần Mặc nói rằng, Trần Mặc lời mới vừa đi ra. Ngồi hắn bên trái Trương Hân Hân há to mồm. Kinh ngạc nhìn hắn. Hành Quân Kiến Công Ty. Danh tự này nàng không xa lạ gì. Quãng thời gian trước, Hồ Điệp Nhãn lúc đi ra, huyên náo sôi sùng sục. Trong lớp có mấy cái bạn học đều mua Hồ Điệp Nhãn di động, bởi vì quá mức đẹp đẽ, còn thường thường lấy ra khoe khoang. Hành Quân Kiến Công Ty cũng bị bọn họ bản thân biết. Một nhà mới phát khoa học kỹ thuật công ty, ngăn ngắn nửa năm, quy mô đã mở rộng đến hàng tỷ cấp bậc, trở thành trong nước nổi danh xí nghiệp. Cha mẹ bọn họ chỉ là người bình thường, cũng không chú ý phương diện này tin tức cùng tin tức. Nhưng Trương Hân Hân không thể không biết, chuyện này thấy thế nào đều vô căn cứ, càng như là Trần Mặc ở dao động người. Trương Hân Hân cũng không có nói toạc, len lén liếc vài lần bình tĩnh tự nhiên Trần Mặc, mạng lưới khoa học kỹ thuật, cũng không sai, sau đó tiền đồ rất lớn, cố gắng làm. Trần Di thỏa mãn gật đầu, ngươi là cùng bạn học đồng thời kết phường sao? Việc này có căn cứ không? Trần Phụ mở miệng hỏi. Không có chuyện gì, công ty là ta một người, chính mình sẽ không lừa gạt mình đi. Vậy ngươi từ đâu tới tiền mở công ty? Mẹ là một bộ truy hỏi kỹ càng sự việc tư thế. Ta ở trường học, học được phần mềm khai phá, bán đi một cái phần mềm, đều có thể nắm rất nhiều tiền. Tiền đều là ta kiếm lời đến, không ăn trộm không cướp. Trần Mặc biết mẹ lo lắng, kiên nhẫn giải thích. Ân, ngươi gây dựng sự nghiệp, thiếu tiền theo trong nhà nói. Ba mẹ còn có một chút tích trữ. Nhưng ngươi không thể đi làm chuyện phạm pháp. Hiểu chưa? Tốt. Trần Mặc gật gù. Sau đó chính là tán gẫu một ít việc nhà vấn đề. Trung gian còn tán gẫu một chút liên quan với Trần Mặc sau đó chuyện kết hôn. Nghe được Trần Mặc bó tay toàn tập. Ca, ngươi vừa nãy chém gió đều không mang theo mặt đỏ. Mới vừa cơm nước xong, Trương Hân Hân liền chạy đến Trần Mặc trước mặt. Ta lúc nào chém gió? Chính là ngươi nói Hành Quân Kiến Công Ty là ngươi mở à? Trương Hân Hân nói rằng, Hành Quân Kiến Công Ty hiện tại quy mô, làm sao cũng coi như là loại cỡ lớn xí nghiệp, hàng tỷ cấp bậc, ngươi nói ngươi mở, ai tin? Ba mẹ cùng Đại Di bọn họ không biết, ngươi không gạt được ta. Tốt, ngươi ca ta ở chém gió. Trần Mặc không nói gì mà nhìn nha đầu này. Nhìn thấy Trần Mặc dáng dấp, Trương Hân Hân trần trờ lên. Ca, sẽ không thật là ngươi mở công ty đi. Lừa ngươi, vậy ta tin ngươi là Hành Quân Kiến Công Ty lão bản. Ngươi có thể đưa ta một bộ Hồ Điệp Nhãn di động sao? Trương Hân Hân hỏi, mới vừa rồi còn không tin. Hiện tại lại tin, muốn động tác võ thuật ta. Không cửa, Trần Mặc cười nói, ca. Ngươi xem ta hiện tại di động, đều dùng 3 năm, cha mẹ không cho ta tiền đổi di động. Ngươi nếu là đại lão bản, khẳng định không thiếu tiền. Chờ ngươi thi lên đại học, muốn cái gì đều mua cho ngươi. Hiện tại không được, ngươi đều tiến vào ôn tập giai đoạn. Cho điện thoại di động ngươi có ích lợi gì? Đi khoe khoang, đừng tưởng rằng ngươi mưu mô ta không biết. Trương Hân Hân le lưỡi, con ngươi ở chuyển loạn. Cái kia ca ngươi hiện tại là hàng tỷ phú ông. Dạ, ta chém gió. Trần Mặc nói rằng, ca, ngươi sẽ không lừa người. Ta tin tưởng ngươi là đại thổ hào. Các loại ra đi dạo phố, ngươi mua cho ta quần áo. Được không? Miễn cưỡng đáp ứng ngươi. Coi như năm mới lễ vật, vẫn là ca tốt nhất. Thu thập xong bàn ăn sau, đoàn người liền rời nhà đi dạo phố chơi đùa. Ngày hôm nay là năm mới, lượng người đi đặc biệt lớn. Đoàn người một tận tới đêm khuya mới về đến nhà. Mới vừa về đến nhà, Trần Mặc liền mệt co quắp ở trên giường. Ngày hôm nay bị Hân Hân lôi kéo khắp nơi thử quần áo. Hắn trải nghiệm một lần nữ nhân đi dạo phố khủng bố. Liền từng cường hóa thân thể, đều cảm giác được chân mệt. Nhìn Trần nhà, Trần Mặc đang suy nghĩ trí tuệ nhân tạo tính cách thiết kế vấn đề. Dựa theo tiêu chuẩn, hắn cảm giác tiểu ngư loại kia tương tự tính cách cực kỳ tốt. Tiểu ngư tính cách là hắn gặp tính cách tốt nhất nữ hài. Nhưng là lấy tiểu ngư tính cách vì là mẫu, tựa hồ có hơi không đủ. Nhưng cái nào không đủ lại không nghĩ ra được. Không nghĩ ra đến, Trần Mặc cầm điện thoại di động lên, bấm tiểu ngư số. Tiểu ngư, năm mới vui vẻ. Trần Mặc nói rằng, năm mới vui vẻ. Di động đầu kia truyền đến tiểu ngư thanh âm ôn nhu. Trần Mặc, ngươi lúc nào đến Tân Hải Thị, liền thông báo ta, ta đem kinh hỉ gửi cho ngươi. Tốt, mỗi lần đều nói kinh hỉ, nhường ta lòng ngứa ngáy. Không muốn, nghĩ, làm sao có khả năng không muốn. Ta muốn nhìn xem rốt cục cái gì kinh hỉ, nhường ngươi như vậy thần thần bí bí. Trần Mặc cười nói, đến thời điểm ngươi liền biết rồi. Trần Mặc nhìn Trần nhà suy nghĩ một chút, không biết sau đó phải nói cái gì. Ngươi có phải là có tâm sự gì hay không? Tiểu ngư cảm giác có gì đó không đúng. Không tính tâm sự, Trần Mặc tỉnh ngộ lại. Phát hiện suy nghĩ vấn đề nghĩ đến có chút nhập thần. Có thể nói cho ta một chút. Nếu như là không vui sự tình, ta theo ngươi chia sẻ một nửa. Đoán mò, có ngươi ở, ta có thể có cái gì không vui? Ta đang nghĩ, nếu như lấy tính cách của ngươi, sáng tạo một cái người máy trí tuệ nhân tạo, có cái nào không đủ, nghĩ đến có chút nhập thần. Trần Mặc nói rằng, cả ngày suy nghĩ những này lung ta lung tung, di động đầu kia tiểu ngư sắc mặt đỏ bừng, ngươi không bằng đi mua một cái gái ngốc, tìm bạn gái làm gì. Gái ngốc, Trần Mặc lông mày nhíu lại, bỗng nhiên tỉnh ngộ, tiểu ngư tính cách, phần lớn là ngoan ngoãn. Dịu dàng, ít đi loại kia lãnh khốc dáng dấp. Nếu như cho trí tuệ nhân tạo thêm vào ma huyễn di động gái ngốc loại kia tính cách tuyển hạng hình thức, có thể lựa chọn không giống tính cách, tăng cường cùng trí tuệ nhân tạo giao lưu mới mẻ độ. Một lời thức tỉnh người trong mộng. Tiểu ngư, yêu chết ngươi, ngươi chính là ta gái ngốc. Trần Mặc từ trên giường ngồi dậy đến, nở nụ cười. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép. Tiểu ngư lập tức không thích ứng Trần Mặc đột nhiên xuất hiện lời tâm tình. Trong thanh âm mang theo ngượng ngùng, nhất thời không biết làm sao trả lời. Cái này Trần Mặc là cố ý bộ nàng, mắc cỡ chết người, ta mới không phải gái ngốc. Ở trong lòng ta, ngươi chính là gái ngốc. Ha ha, không nói cho ngươi. Tiểu ngư vội vàng cúp điện thoại, nàng sợ còn như vậy bị Trần Mặc biện hộ cho nói. Sẽ thẹn đến muốn chui xuống đất. Tên bại hoại này, càng ngày càng buồn nôn. Nhưng là ta tại sao vui vẻ như vậy? Tiểu ngư đưa điện thoại di động hướng về trên giường ném đi. Sắc mặt đỏ bừng, khóe miệng nhưng mang theo nụ cười ngọt ngào. Di động cắt đứt sau. Trần Mặc ha hả nở nụ cười. Lập tức mở ra máy tính. Bắt tay tiến hành trí tuệ nhân tạo tính cách hoàn thiện. Có lúc chỉ cần trong nháy mắt linh cảm. Nghiên cứu liền có thể đạt được đột phá lớn. Hiện tại có tham khảo vật cùng hình thức, trí tuệ nhân tạo tính cách thiết kế sẽ trở nên thông thuận rất nhiều. Tin tưởng không lâu, thứ nhất khoản chữ Hán biên trình trí tuệ nhân tạo Sắp diện thế, Trần Mặc trong lòng cũng có chút không thể chờ đợi được nữa. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.